Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 862 Ác Long. Biết rõ có bẫy dập, nhưng bốn người còn phải vọt vào đi. Đây là một cái cùng loại với hoành bản quá quan trò chơi. Chẳng qua hiện tại biến thành chân nhân hóa, to con lợi dụng chính mình đặc vụ kỹ năng. Lặp lại dò hỏi địch nhân binh lực bố trí, vũ khí trang bị, cùng với thủ lĩnh Van Pel cá nhân tin tức. Hắn cho rằng bất luận cái gì một chút chi tiết nhỏ có lẽ đều sẽ phát huy tác dụng, đương nói đến Jumanji cổ xưa truyền thuyết khi, Bella đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nàng đem vấn đề thông qua tâm linh cảm ứng phương thức truyền lại cấp Nebula. Làm đối phương giúp chính mình dò hỏi, Nebula lập tức vứt bỏ ngụy trang. Sắc bén chỉ thủ đặt tại tù binh trên cổ. Cổ xưa truyền thuyết, người lão bản Van Pel chính là một cái nghiên cứu lịch sử truyền thuyết chuyên gia đi. Hắn ăn trộm lục đá quý khẳng định có thâm ý. Thế giới này nếu hủy diệt, hắn là có thể sống sót sao? Hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Đừng lấy báo thần nguyền rùa Jumanji nhàm chán lý do tới lừa gạt ta. Nguyên bản thao thao bất tuyệt tù binh lập tức ngậm miệng lại. Vấn đề này hắn không nghĩ nói. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn ăn trộm lục đá quý? Nebula nghiêm khắc chất vấn. To con cũng sụ mặt. Cánh tay cơ bắp cố lấy. Làm ra chính mình thật không tốt chọc bộ dáng. Tù binh là trung niên người. Là thế giới này. Cái này ốc đảo nguyên trụ dân. Hắn không biết cái gì địa cầu. Càng không biết cái gì trò chơi thế giới. Hắn có chính mình tư tưởng cùng theo đuổi. Ở lặp lại cân nhắc sau. Vẫn là quyết định nói thật, Van Pel cũng không có cùng chúng ta nói qua nguyên nhân. Nhưng chúng ta có suy đoán. Hắn hẳn là tưởng đem đá quý hiến cho trong truyền thuyết cái kia ác long. Nhắc tới ác long, trung niên tù binh đầy mặt sợ hãi. Giống như cái kia ác long liền ở trước mặt hắn giống nhau, Nebula bốn người hai mặt nhìn nhau. Trò chơi khó khăn như thế nào đột nhiên lập tức liền đề cao nhiều như vậy? Mấy người bọn họ có thể đánh quá ác long sao? Trò chơi này boss hẳn là không phải cho bọn hắn chuẩn bị đi. Trung niên béo tiến sĩ lấy một chút hai mắt của mình. Tâm tình phức tạp hỏi. Người nói ác long có tên sao? Có, béo tiến sĩ từ người da đen tùy tùng đại ba lô lấy ra một quyển từ điển giống nhau hậu thư. Mở ra trang sách. Hỏi, tên gọi là gì? Ta cha lai lịch tù binh từng câu từng chữ mà nói. Belmolagan, Bella, Morgan, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thông qua ánh mắt, các nàng đoán đối phương ý tưởng. Theo sau toát ra tới chính là ghét bỏ. Sao có thể? Belmolagan cái này từ hợp lại quái quái. Béo tiến sĩ không nhận thấy được cái gì vấn đề. Ngồi dưới đất lật xem chính mình lịch sử thư, Bella ngại hắn động tác quá chậm. Trực tiếp khống chế Nebula. Sau đó đem quyển sách này lấy lại đây chính mình xem, không phải vẽ bản đồ sư. Lịch sử học giả vô pháp xem bản đồ. Đọc sách trò chơi hạn chế đối nàng tới nói như là không tồn tại giống nhau. Mượn dùng Nebula đôi mắt cùng tay. Nàng nhanh chóng lật xem trang sách, Morgan Le Fay cũng đầy mặt rối rắm mà cùng nàng cùng nhau đọc. Sách hậu thư chung về Belmolagan này ác long ký lục rất nhiều. Jumanji rất nhiều học giả, mạo hiểm ra, anh hùng một chút sửa sang lại tư liệu, cũng đem tư liệu tập hợp đến cùng nhau. Cảnh kỳ kẻ tới sau, ở hậu thư ghi lại chung. Này long gần như cùng Jumanji thế giới giống nhau cổ xưa. Ác long có hai cái đầu, một cái sẽ phun hỏa, một cái sẽ phun băng, tham tài hư vinh, hơn nữa cực độ tự luyến. Tiến long xào nói. Trước hết cần nói nịnh hót lời nói. Nếu không vô luận là ai. Giống nhau là một cái chết tự. Tóm lại một câu. Này ác long phi thường cường. Nhưng đại bộ phận thời gian vẫn là giảng đạo lý. Chỉ cần là làm ác long cao hứng. Nàng đồng dạng sẽ cho dư khách thăm một ít cường đại chúc phúc. Cái kia mạo Jumanji thế giới tao ngộ. Nguyền rùa cũng muốn ăn trộm báo thần đá quý Van Pel hơn phân nửa chính là theo dõi cái này xong. Đầu ác long chúc phúc thật là khuôn sáo cũ trò chơi cốt truyện. Không có gì đại sự. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi. Bella đem thân thể quyền khống chế còn cấp Nebula. Một lần nữa trở lại tinh thần thế giới, nàng đầy mặt ngưng trọng. Morgan cũng ở đau khổ tự hỏi chuyện này cùng bên ta liên hệ. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì hứng thú, to con bọn họ bốn cái cho rằng cái gì. Ác Long chỉ là trò chơi bối cảnh đâu. Căn bản không để trong lòng, bọn họ đem chính mình nhiệm vụ lại thảo luận một lần. Lại lần nữa minh xác. Bọn họ chỉ cần đem lục đá quý sắp đặt ở báo thần pho tượng thượng liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sau ai lại đi trộm đá quý, lại đi đem đá quý hiến cho Ác Long, đều cùng bọn họ không quan hệ. Nebula một đao giết chết tù binh. Bốn người đi trước tiếp theo quan. Bơ ra, ở Nebula trong cơ thể Bella cùng Morgan mặt âm trầm. Hai người đều ở phân tích chuyện này nguồn gốc. Morgan le phay tuy rằng không có Time Stone, nhưng nàng bản thân đối với thời gian lĩnh ngộ cũng phi thường thâm. Sau lại gặp Bella, tưởng không coi trọng đều không được, nàng trầm ngâm nói. Phía trước cái kia màu đen sa mạc ký ức liền đối ứng chuyện này đi. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đi vào thế giới này, lúc ban đầu chúng ta đi vào thế giới này. Thời điểm, thế giới này hẳn là vừa mới ra đời không lâu. Lúc sau bị năng lượng đại bùng nổ cuốn tiến lưu xa. Lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, chúng ta là ở cái này nữ nhân tinh thần thế giới thức tỉnh. Đối chúng ta tới nói, đây là một cái thời gian tuyến, nhưng đối thế giới này tới nói, từ bùng nổ cái kia điểm tính khởi, mặt khác một cái tuyến cũng ra đời. Chúng ta đồng thời tồn tại với hai điều tuyến thượng. Bella dựng thẳng lên một ngón tay, thực hiếm thấy mà không có châm chọc. Người quá trình suy luận không thành vấn đề, chính là kết luận có lệch lạc. Nàng biết Morgan tri thức còn không đề cập vũ trụ đại nổ mạnh phương diện, lúc này dùng một cái ma lực tuyến đoàn làm biểu thị, ta không biết là cái gì nguyên nhân. Bella cực độ hoài nghi là Time Stone đã xảy ra tác dụng. Không phải chính mình khởi động đá quý, chính là đá quý bị lực lượng nào đó sử dụng, tự động vận hành lên. Tình huống hiện tại có điểm như là Avenger 4 kia băng người trở lại 5 năm trước giống nhau, The Avenger cuối cùng sống lại người chết, cũng giải quyết rớt Thanos, đem đá quý, cây búa phân biệt trả lại trở về. Bọn họ không có sáng tạo thời gian tuyến, nhiều lắm chính là khai thác ra mấy cái không giống nhau thời gian chi nhánh. Đương hết thảy quy về tại chỗ sau, chi nhánh lại lần nữa hội tụ đến nguyên bản thời gian sông dài bên trong. Đối tương lai, đối hiện tại cũng chưa ảnh hưởng, song song thời gian tuyến không dễ dàng như vậy thành lập lên, bình thường thời gian tuyến có cực kỳ cường đại tu chỉnh năng lực. Người nào đó hẳn là ở ngày nọ tháng nọ năm nọ chết. Nhưng nếu có người xuyên qua thời gian, cái này người đáng chết không chết, này liền tương đương với thành lập một cái không ổn định thời gian chi nhánh. Chủ động giải quyết chi nhánh, thời gian cứ theo lẽ thường vận chuyển. Nếu là bỏ mặc, thời gian cũng sẽ lấy một loại kỳ lạ phương thức tới sửa đúng thời gian này chi nhánh. Tận lực đem hết thảy khôi phục nguyên trạng, có thể làm lơ thời gian sửa đúng. Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi kia đều là vũ trụ cấp cường giả. Trước mắt Bella cùng Morgan còn chưa tới cái kia trình độ, các nàng hẳn là trong lúc vô tình làm ra tới một cái chiều ngang có điểm lớn lên thời gian chi nhánh. Lúc sau hai người lại trở về giải quyết chính mình sáng tạo ra tới cái này chi nhánh. Sở dĩ không có kia bộ phận ký ức, hẳn là cùng thế giới này rất nhiều quy tắc không được đầy đủ có quan hệ. Hết chương.